mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, Tân Kỳ có thể năm, Hoành cục cưng cùng Khoảnh cục cưng nhìn đến Gia Gia rời đi sau. Rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Gia Gia bình thường không nói nhiều hoàn hảo, nói nhiều đứng lên, so với nãi nãi còn muốn nghiêm trọng. Hoành cục cưng vài bước đến Thời Khinh Khinh bên người, ghé vào nàng trên đùi. Mẹ ta thức tỉnh phong hệ dị năng, ngươi xem, vài cái phong nhận, theo trong lòng bàn tay phiêu ra, ngưng thực trình độ phi thường cường, hơn nữa hắn cổ võ cũng đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Này hay là hắn luôn luôn áp chế kết quả, Khoảnh cục cưng cũng đã chạy tới, chính là, hắn chỉ có thể ghé vào ba ba trên đùi, đủ đến mẹ góc áo một chút, mẹ, ta cũng có Nga. Tân thức tỉnh dị năng là hỏa hệ dị năng, hắn cảm giác vẫn là rất hữu dụng đát. Thời Khinh Khinh một tay lấy hai cái hài tử long trụ. Mẹ đại bảo bối cùng tiểu bảo bối nhi giỏi quá. Thời Khinh Khinh một người cho cái nước miếng hôn, lại thần bí hề hề nói. Có nghĩ là nhìn xem mẹ Tân Kỳ có thể là cái gì? Hoành cục cưng cùng Khoảnh cục cưng đồng bộ gật đầu gật đầu. Đại đại ánh mắt vụt sáng, khả manh, một bên quý phu nhân đã ấn không chịu nổi, ôm hai cái ngoan tôn nhi thân ái ôm ôm đứng lên. Thời Khinh Khinh thần sắc nhu hòa xem bọn họ hỗ động. Đứng dậy, phát ra kính tượng dị năng, lực lượng vô hình tự trong lòng bàn tay dâng lên, ngừng kết thành trong suốt kính hoa, lại theo Thời Khinh Khinh lòng bàn tay bay ra đi, dừng ở không trung, khuếch trương đứng lên, lục giác kính hoa hình thành. Lấy viên động tác xoay tròn, Thời Khinh Khinh vươn ra ngón tay điểm ở trung tâm, rất nhanh xuất hiện một đạo lỗ hổng, lôi kéo Quý Mặc Ngôn mấy người tiến vào trong đó. Kính tượng thế giới, vẫn là bị vây biệt thự giữa. Quý phu nhân cùng Hoành cục cưng Khoảnh cục cưng không rõ chân tướng. Ngay sau đó, ánh mắt mở được thật to. Bọn họ, thế nhưng bay lên tới rồi. Hơn nữa, chung quanh gì đó cũng đều bắt đầu biến hình, chính là một cái chớp mắt, bọn họ liền xuất hiện tại bên ngoài, rơi trên mặt đất sau, trước mắt biệt thự bắt đầu một tầng tầng đệ cao, hình thành mặt thế tiền bọn họ nhìn đến qua điêu khắc, hoặc là đại lâu, chiếc xe đợi chút hình thái. Oa, mẹ thật là lợi hại a, mẹ là siêu nhân là siêu nhân. Hai đứa bé khả kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng đỏ bừng, sùng bái nhìn về phía chính mình mẹ, Quý Mặc Ngôn có chút ăn vị, ba ba cũng rất lợi hại, trọng lực trói buộc mà ra. Thời Khinh Khinh tố tạo ra gì đó, ầm ầm sụp xuống, Thời Khinh Khinh, Quý phu nhân, Thời Chi Hành, Thời Chi Khoảnh, Quý Mặc Ngôn sờ sờ cái mũi, khụ, không khống chế tốt, Thời Khinh Khinh phiên cái xem thường. Ta tin ngươi ta. Dị năng tiêu hao không sai biệt lắm, tùy tay một cái lục giác kính hoa xuất hiện, dừng ở một chỗ địa phương, xuất khẩu xuất hiện, Thời Khinh Khinh mang theo bọn họ đi ra ngoài, sở thân ở vị trí, vẫn là phòng khách giữa, quý phu nhân giữ chặt Thời Khinh Khinh thủ, nhẹ nhàng a, người này dị năng rất khốc, đây là cái gì a? Thời Khinh Khinh cười cười nói, là kính tượng dị năng. Thật giống như kính chung thế giới, hoặc là song song thế giới, ở bên trong làm cái gì, đều sẽ không ảnh hưởng đến hiện thế giới, quý phu nhân gật gật đầu. Này dị năng lợi hại Nga, về sau muốn dẫn ta cùng Hoành cục cưng Khoảnh cục cưng thường xuyên ngoạn nhi, vị này mẹ rất tính. Trẻ con, Thời Khinh Khinh vẫn là thực thích nàng, cho nên không có cự tuyệt, tốt mẹ. Ta thử xem có thể hay không chế tạo khu vui chơi. Đến lúc đó mẹ cùng Hoành cục cưng Khoảnh cục cưng có thể thường xuyên ngoạn nhi, Thời Khinh Khinh. Kính tượng dị năng, hiện tại chỉ tới tứ giai, vừa ngưng tụ thành dị năng hạch, cho nên chẳng phải thực cường. Nhưng, chiếu như vậy phát triển đi xuống, khu vui chơi cái gì, cũng không phải chế tác không được nha, chỉ cần dị năng đủ dùng, Thời Khinh Khinh cảm thấy. Chẳng phải rất khó, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Mà thế chi làm mẹ không dễ, WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh,